Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 360, chương 359. Mời ngươi giúp nàng một tay a. Thế nào? Bị Liz cho đưa đến một bên về sau, Rama lập tức làm ra hỏi thăm. Hắn sau lưng, cách xa nhau một khoảng cách địa phương, Asuna còn đang nhìn bên này, đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Chứng minh nàng đồng dạng không biết Liz chuẩn bị làm cái gì. Liz liền xoay người lại, nhìn về phía ở vào phía sau Asuna, ngay sau đó mới đưa tầm mắt quăng đến Rama trên thân. Ngươi vừa mới nói phải trả rèn đúc phí tổn đúng không? Liz liền nói như vậy nói. Đã như vậy, có thể hay không nhờ ngươi một sự kiện đâu? Nghe vậy, Rama có chút hiểu rõ Liz ý tứ. Ngươi muốn dùng chuyện này tới triệt tiêu lần này tiêu phí sao? Rama lời nói, đổi lấy là Liz xoắn suýt biểu lộ. Nha, ta biết nói loại chuyện này rất kỳ quái. Làm thợ rèn, nếu giúp ngươi đoán tạo vũ khí, vậy ngươi trả tiền là được rồi. Nhưng thanh kiếm này cũng so khác vũ khí đặc thù được nhiều. Vẻn vẹn tính năng liền cao đến quá đáng. Tại hiện nay sao bên trong tuyệt đối là bất luận cái gì người chơi không tiếc táng ra bại sản đều muốn lấy được loại hình. Đã như vậy, ta đây cũng phải cầu một chút đặc thù thù lao. Cũng không tính quá phận a. Liz liền nói nếu như vậy. Trong lời nói còn mang theo có chút nói thầm. Mặc dù thanh kiếm này sinh ra cùng quan hệ của ta không tính lớn chính là. Điểm ấy Liz vẫn là rất có tự biết rõ. Liz biết, bằng vào kỹ thuật của mình, trước mắt dù nói thế nào cũng không cách nào rèn đúc ra dạng này một thanh kiếm. Thanh kiếm này sở dĩ có thể thuận lợi sinh ra, kỹ thuật của mình dĩ nhiên là một cái lý do. Nhưng càng lớn lý do là tài liệu phương diện hoàn toàn chính xác đặc biệt ưu tú. Dùng hy hữu nhất cấp S kim loại là chủ tài liệu. Lại tăng thêm còn lại đủ loại hiếm hoi độ đồng dạng không thấp tài liệu. Món này kiện người chơi khác cầu đều không cầu được đồ vật mới là khiến này nắm kiếm thủy tinh đàn sinh nguyên nhân chủ yếu. Liz liền hiểu rõ điểm này. Bởi vậy cho dù đối với có thể sử dụng hiếm hoi tài liệu tới rèn đúc ra ưu tú vũ khí điểm này thấy vui vẻ, nhưng không có thành tựu quá lớn cảm giác. Nếu không, dùng Liz kỹ thuật liền có thể chế tạo ra này loại đẳng cấp vũ khí. Cái kia là một tên sở trường con đường này thợ rèn. Liz tuyệt đối sẽ cao hứng nằm mơ đều nhảy dựng lên. Đương nhiên, dạng này Liz cũng không biết. Ngoại trừ tài liệu chân quý bên ngoài, Ramat chính mình cũng vì hẳn là xuất ra dạng gì tài liệu tới rèn đúc tiến hành khắc nghiệt tính toán. Cùng cân nhắc, thận trọng phù hợp đủ loại tài liệu về sau. Sau cùng mới khiến này nắm kiếm thủy tinh sinh ra. Nhưng bất kể như thế nào, Liz đối với lần này công tác xác thực rất có tự mình hiểu lấy. Biết mình công lao không lớn, cảm giác thành tựu không có không nói. Còn nhờ vào đó tới nhường Rama giúp mình làm việc. Nói không xảo quyệt đều không được. Có thể duy chỉ có chuyện này. Liz thật rất muốn mời Rama hỗ trợ. Không biết có phải hay không là theo Liz trên nét mặt phát giác được điểm này. Rama trầm ngâm một chút về sau. Nhẹ gật đầu. Cũng đúng. Có thể có được thanh kiếm này cũng xem như một cái cực lớn kinh hỉ. Nếu nó là xuất từ tay của ngươi, ta đây giao một chút đặc thù thù lao cũng rất bình thường. Rama liền dùng như vậy lời nói làm tuyên cáo, hướng về Liz hỏi ra tiếng. Như vậy, ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm dạng gì sự tình đâu? Nghe được Rama, Liz trên mặt biểu lộ thu liễm. Một giây sau, Liz không có nói ra thù lao nội dung, mà là đột nhiên nói như vậy. Ta nghĩ ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn a. Liz thở dài mà nói, Asuna kỳ thật trôi qua hết sức vất vả. Câu nói này, nhường Rama dù sao cũng hơi yên tĩnh lại. Vất vả à, đúng là như thế. Trong cái thế giới này, Asuna trôi qua vô cùng vất vả. đứa bé kia trong lòng chỉ có công lược, mặc kệ là thời điểm chiến đấu vẫn là lúc ngủ, trong đầu sẽ muốn sự tình vẫn chỉ còn lại có công lược mà thôi. Trừ cái đó ra sự tình nàng tức không quan tâm, cũng không thèm để ý, cứ như vậy vụng về sống ở cái thế giới này, thật sự là để cho người nhìn không được. Liz hơi hơi nhìn về phía Asuna phương hướng, tức giống đau lòng vừa giống như thương tiếc lên tiếng. Tuy nói, trong cái thế giới này, tất cả người chơi chuyện muốn làm nhất liền là rời đi nơi này. Trở lại trong thế giới hiện thực, có thể Asuna ở phương diện này khuynh hướng lại so ai cũng mãnh liệt. Mạnh đến nàng đem chính mình cũng nhanh ép lên tuyệt lộ. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. So với người khác, Asuna tại trong thế giới hiện thực tình huống càng thêm đặc thù. Cha mẹ của nàng vì đưa nàng giáo dục thành trên xã hội tinh anh ở trên người nàng hao tốn không ít tâm huyết, bản thân nàng càng là vì đáp lại người chung quanh chờ mong. Từ hiểu chuyện về sau vẫn tại cố gắng. Bây giờ, nàng bị cầm tù trong cái thế giới này. Cái kia trả giá sẽ là hắn nửa đời trước một mực tại cố gắng trả giá sự vật. Phụ mẫu lại bởi vì nàng hướng đi rối loạn nhân sinh quỹ tích mà ai thán. Người chung quanh lại bởi vì nàng ưu tú không còn tiếp tục mà trào phúng. Tại đây bên trong lãng phí càng nhiều thời giờ. Cái kia Asuna tại trong thế giới hiện thực nhân sinh liền sẽ càng hỗn tạp. Không nói những cái khác. Vẻn vẹn là đã từng cùng một chỗ học tập những cái kia lạc hậu hơn Asuna đồng học hiện tại đang thật cao hứng lên lớp, duy chỉ có một mực chiến thắng bọn hắn Asuna bị bọn hắn cho vứt ở phía sau. Rốt cuộc đuổi không kịp bọn hắn, chuyện này cũng đủ để cho Asuna cảm thấy chịu không được. Này không phải là bởi vì Asuna đến cỡ nào để ý địa vị của mình cùng thực lực, mà là nhân sinh của nàng chính là như vậy được an bài. Không cho phép lạc hậu hơn người khác. Dưới tình huống như vậy, Asuna ắt định phải đem hết toàn lực rời đi nơi này. Chỉ là, bổn nhân căn bản không có ý thức được. Chỉ có thể làm đời người như vậy đi cố gắng phấn đấu. Thậm chí đánh bạc tính mệnh đi chiến đấu. Chuyện này bản thân mới là nhất không nên phát sinh sự tình. Liz liền vì thế thấy không đáng cùng, không cam lòng. Đối với cái này, Rama chỉ có một câu: ngươi muốn cho ta làm cái gì đây? Đây là duy nhất cần xác nhận sự tình. Liz cũng không do dự nữa. Nếu có thể, mời ngươi giúp nàng một tay đi. Liz liền cực kỳ nghiêm túc nhìn chăm chú lấy Rama. Thật lòng khẩn cầu lấy, nếu như là ngươi, nhất định có biện pháp đến giúp nàng. Ta là nghĩ như vậy. Ai bảo người nam nhân trước mắt này là toàn bộ sao bên trong công nhận thông minh nhất, nhất có năng lực người lãnh đạo đâu. Nếu như là hắn, cũng có thể làm Asuna làm những gì. Liz là nghĩ như vậy. Cho nên, Liz mới lại đột nhiên đưa ra muốn cho Rama giao chính mình đặc thù một điểm thù lao yêu cầu. Rama cũng đại khái đoán được Liz sẽ nói như vậy. Người thật đúng là vứt cho ta một cái không nhỏ nan đề a. Cho dù là Rama cũng không khỏi đến cười khổ mà lên. Nhìn xem dạng này Rama, Liz ngược lại vui vẻ. Làm sao? Liz tựa như đứa bé trai một dạng vỗ một cái Rama ngực, chế nhạo nói: được xưng có khả năng nhất cứu vớt sao bên trong mấy ngàn tên người chơi đại danh đỉnh đỉnh ma sư, muốn nói chính mình liền một cái nữ hài tử đều cứu không được sao? Rama lập tức uốn nắn. Đó là các người chính mình thiện tự nhận là sự tình. Nói như vậy lấy Rama nhưng cũng quay đầu. Nhìn về phía Asuna phương hướng. Thôi được, Rama bỗng nhiên cười một tiếng. Như vậy nói, thật xem không thể đi xuống. Ta hội thật tốt giáo huấn một chút nàng. Lời ấy lời này. Nhường Liz cũng cười theo. Vậy liền nhờ ngươi, khách nhân. Liz cười đùa nói, có rảnh rỗi nhớ phải giúp ta tuyên truyền một thoáng tiệm vũ khí a. Nếu như vị này công lược tổ người lãnh đạo tại công lược trong hội nghị đề một câu, cái kia Liz sau này sinh ý cơ bản cũng không cần buồn. Đây cũng là thù lao sao? Rama có chút tức giận, nhưng cũng tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tự nhủ, nói đến, Kirito cái tên kia cũng bởi vì Dual Blade, quan hệ cần mặt khác một thanh so ra mà vượt. Elucidator, kiếm ác, lần sau liền giới thiệu Liz cho hắn nhận biết đi. Làm ra quyết định này Rama cũng không biết. Chính mình thế nhưng là đem Kirito tiến lên trong nước sôi lửa bỏng. Chỉ là, cuối cùng là phúc là họa. Vậy liền nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.